Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, câu cá quan hệ xã hội. Nghe xong Gia Cát Cường phân tích về sau, Tiết Giai Tuệ khẳng định gật đầu, Gia Cát Cường phân tích không bình thường đúng chỗ. Nếu như ngày mai chúng ta mấy nhà công ty tất cả đều như vậy công danh lợi lộc qua quan hệ xã hội, Đoàn Duyên Khánh khẳng định có thể liếc thấy mặt, cho nên, ta đoán chừng ngày mai quan hệ xã hội rất có thể là mọi người người nào đều sẽ không thành công. Mà lại ta cũng không biết câu cá. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, ta ăn cá là đem hảo thủ, câu cá không thích, quá buồn tẻ quá nhàm chán. Gia Cát Cường nhìn về phía Tần Phong, lão đại, người câu cá mức độ thế nào? Tần Phong cười nói, ta cũng liền đồng dạng đi, Lý Đại Mao là sư huynh của ta. Tiết Giai Tuệ cười nói, Lý Đại Mao là ai? Tần Phong cười nói, câu cá không biết Lý Đại Mao, túng xưng cao thủ cũng phí công. Những lời này là câu cá giới lưu truyền một câu về thuận miệng. Gia Cát Cường nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, lão đại ngươi cũng là cao thủ. Tần Phong cười khổ nói, cao thủ không tính là, chúng ta Hòa lão sư nói ta là giả kỹ năng, nửa vời, liền sư huynh của ta ba một trong công lực đều không có. Phạm Hồng Tiệm trên mặt nhất thời lộ ra phiền muộn chi sắc, phất phất tay nói, tính toán, ta nhìn, ngày mai chúng ta tùy tiện qua thử thời vận tốt. Dù sao cái này đơn đặt hàng cũng tuyệt đối không phải chiếm được Đoàn Duyên Khánh hảo cảm liền có thể cầm xuống hạng mục, chúng ta làm hết sức mình nhi chi thiên mệnh đi. Ngày thứ hai rạng sáng 2 điểm, Tần Phong mang theo 3 người khác rạng sáng 2 điểm liền xuất phát. Lái xe 40 phút đồng hồ đi vào cương vị nam đập chứa nước trong truyền thuyết Đoàn Duyên Khánh thường trú câu vị trí chỗ. Bọn họ đến coi là đến sớm như vậy nhất định có thể tìm được một cái khoảng cách Đoàn Duyên Khánh câu vị tương đối gần vị trí. Nhưng là đợi đến bọn họ mang theo câu dương, ngư hộ, câu cá bao các loại câu cá đồ vật đi vào phụ cận về sau, nhưng buồn bực phát hiện, tại trong truyền thuyết câu vị phụ cận đã sớm làm hơn 10 cái người. Khoảng cách Đoàn Duyên Khánh câu vị gần nhất mấy cái cá nhân trên người ăn mặc thống nhất chế thức phục trang, phía trên in mấy chữ nước Mỹ Đam tập đoàn câu cá chiến đội. Mà khoảng cách hơi xa một chút, đồng dạng thống nhất chế thức phục trang, phía trên in An Tín điện tử câu cá chiến đội. Nước Đức CM công ty cùng Khương Văn Siêu xuất lĩnh đoàn đội thành viên thì ở vào truyền thuyết câu vị phía ngoài nhất. Tần Phong bọn họ lúc chạy đến sau, những người này có điều phiêu, có đã mở câu, còn có người thì tại hướng thông hành câu cá chuyên gia thỉnh giáo câu cá kỹ xảo. Xem như lâm thời ôm chân Phật đi, làm Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm cùng Tiết Giai Tuệ đi tới thời điểm, Tần Phong liếc mắt liền thấy khoảng cách truyền thuyết câu vị gần nhất 2 người chính là nước Mỹ Đam công ty mỹ nữ quan hệ xã hội giám đốc Mạch Lâm Na cùng tiêu thụ giám đốc Diêm Hằng Chí. 2 vị này đã bắt đầu câu cá, mà Diêm Hằng Chí bên cạnh ngư hộ bên trong đã có 2 đầu nặng nửa cân đại bản tước. Nhìn Diêm Hằng Chí tài câu cá cũng không tệ lắm, nhìn thấy Tần Phong đi tới, Mạch Lâm Na song trong mắt lập tức dấy lên đấu trí, tràn ngập trào phúng nói, ai u, đây không phải Tần Phong sao? Làm sao ngươi tới được muộn như vậy a? Cũng quá bất kính nghiệp a! Trách không được các ngươi Khương Văn Siêu giám đốc không thích ngươi đây. Ngươi cũng quá ngạo kiều a! Căn không đem các ngươi Khương tổng để vào mắt a! Mạch Lâm Na vừa lên đến liền chơi một chiêu châm ngòi ly gián. Khương Văn Siêu sau khi nghe xong, nhìn một chút khoan thai tới chậm Tần Phong, mi đầu hơi nhíu một chút. Phải biết, Khương Văn Siêu thế nhưng là mang người 1 điểm liền xuất phát. Dù vậy, đến bên này y nguyên so những nhà khác công ty muộn rất nhiều. Mà Tần Phong gia hỏa này, Đã vậy còn quá muộn mới đến. Nhìn, gia hỏa này căn bản không hề đem hạng mục này để ở trong mắt, rất lợi hại a. Này làm sao có thể không làm hắn tức giận đâu. Hắn nhưng là nhất tâm muốn phải dựa vào Tần Phong tới bắt lại hạng mục này. Tần Phong nghe Mạch Lâm Na sau khi nói xong, nhếch miệng mỉm cười, phản kích mà nói, Mạch giám đốc, người cái này rõ ràng đang khích bác Ly Gián a. Bất quá ta tin tưởng, bằng vào chúng ta Khương Tổng đại khí chắc chắn sẽ không bị ngươi khích bác thành công. Dù sao, câu cá thứ này coi trọng là kỹ thuật, dựa vào là thực lực, cùng tới sớm tới muộn không có bao nhiêu quan hệ. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được Mạch Lâm Na bên cạnh một vị hơn 30 tuổi nam nhân đột nhiên đem cần câu dựng thẳng lên đến. Sau đó liền nghe được dây câu chỗ truyền đến từng đợt khiến người tâm động chi chi thanh âm. Cần câu rất nhanh liền chỗ ngoặt chìm cong. Trong cá lớn, theo người anh em này không ngừng điều chỉnh ôm cán tư thái. Lưu hơn 10 phút về sau, một đầu nặng 7-8 cân đại lý ngư dần dần bị lôi ra mặt nước. Tiến vào chép internet. Tần Phong chỉ là nhìn một chút người anh em này ôm cán tư thái cùng lưu ngư thủ pháp liền nhìn ra. Người anh em này tuyệt đối là câu cá cao thủ. Như thế xem ra, nước Mỹ đam công ty lần này là tình thế bắt buộc a. Ngay lúc này, khoảng cách truyền thuyết câu vị xa xôi lệ thuộc vào An Tín điện tử câu cá chuyên gia bên kia cũng. Trong ngư là một đầu nặng 8 cân cá mè. Thảm nhất là Khương Văn Siêu bên kia, mấy người vận dụng hôm qua huấn luyện lúc vừa mới học hội điều phiêu thủ đoạn vừa mới điều phiêu. Hoàn tất, liền mồi câu còn chưa mở tốt đây. Mạch Lâm Na cười mỉm nhìn lấy Tần Phong tràn ngập khiêu khích nói. Tần Phong, nhìn thấy sao? Ta bên này đều là cao thủ a. Nhìn lại các người Hoành Nguyên điện tử bên kia, mỗi một cái đều là gà mờ. Ta xem các ngươi vẫn là đi đi. Theo ta được biết, tổng giám đốc Đoàn nhưng là chân chính câu cá cao thủ a. Ngươi chỉ sợ liền cần câu đều chưa sờ qua a. Tần Phong lại là mỉm cười, không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nói xong, Tần Phong cũng không hề cùng Mạch Lâm Na nói nhảm, hướng chỗ xa xa đi mấy chục mét, tìm một cái nhìn coi như chịu đựng câu vị ngồi xuống. Lập tức bắt đầu chuẩn bị mồi câu. Gia Cát Cường bọn họ bơi vì đều không thế nào biết câu cá, cho nên đều ngồi cách Tần Phong xa xôi, để tránh quấy rầy Tần Phong câu cá. Tần Phong mồi câu chuẩn bị tốc độ rất nhanh, bởi vì câu trong dương những này mồi câu đều là có sẵn. Tần Phong hôm qua tới trước đó đã lên mạng tra một chút cương vị nam đập chứa nước ngư tình, biết trong này cá chép cùng cá mè tương đối nhiều, mà bây giờ lại là mùa hè, cho nên Tần Phong quyết định trực tiếp đem làm câu người yêu xác định là cá chép. Căn cứ Tần Phong kinh nghiệm, mùa hè câu cá chép thời gian tốt nhất là sáng sớm 5 có một chút 9 giờ sáng, 5 giờ chiều đến rạng sáng 2 điểm, hai cái này đoạn thời gian là thích hợp nhất câu đại lý ngư. Mà đã Đoàn Duyên Khánh bình thường đều là rạng sáng 5 giờ khoảng chừng tới. Nói rõ hắn người yêu ngư rất có thể cũng là cá chép. Mở tốt con mồi về sau, Tần Phong chuẩn bị cần câu cùng dây tổ, ném mấy cái can xác định một chút chính mình câu vị trí về sau. Cũng không có nóng lòng mở con mồi câu cá, mà chính là trước chuẩn bị kỹ càng hơn phân nửa bồn ngô bắp hạt. Trực tiếp dùng đánh ổ khí đưa lên đến mục tiêu câu điểm phụ cận tiến hành đánh ổ. Nguyên nhân rất đơn giản, đập chứa nước diện tích so sánh lớn, tụ ngư tương đối khó khăn, cho nên đánh ổ phi thường trọng yếu. Đánh tốt ổ về sau, Tần Phong liền trực tiếp ngồi tại câu dương ngủ gật đứng lên. Nhìn thấy Tần Phong thế mà ngủ dậy đến. Cách đó không xa Khương Văn Siêu tức đến xanh mét cả mặt mày. Trong lòng thầm mắng Tần Phong không đứng đắn, nhưng đối Tần Phong hắn cũng không thể tránh được. Dù sao, lần trước hắn nhưng là chính tay nghe được Tiết Trấn Cường đối Tần Phong che chở. Dưới loại tình huống này, hắn không dám quá mức đắc tội Tần Phong. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Tần Phong cùng Tiết Chấn Cường ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Hắn chỉ có thể nhẫn, mà giờ này khắc này, Mạch Lâm Na nhìn thấy Tần Phong thế mà ngủ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đối bên cạnh Diêm Hằng Chí nói, Lão Diêm, đối Tần Phong ngươi thấy thế nào? Diêm Hằng Chí nhìn một chút Tần Phong ở nơi nào ngủ gật thời điểm thế mà còn toát ra tiếng ngáy. Không khỏi mỉm cười, nói, xem ra, Tần Phong hôm nay là dự định xuất công không xuất lực. Từ chi tiết này có thể nhìn ra được, Tần Phong hiện tại cùng Khương Văn Siêu ở giữa quan hệ xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn bết. Bát hơn, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Mạch Lâm Na gật đầu, đúng vậy a. Từ khi Tần Phong ra hỏa này tại U Cốc tập đoàn hạng mục trong Hoành Không Xuất Thế về sau, đã liên tiếp tại hai cái đơn đặt hàng trong làm cho chúng ta đầy bụi đất. Lần này cái này siêu cấp đơn đặt hàng, hắn là lớn nhất lượng biến đổi. Chỉ cần hắn không xuất lực, lần này chúng ta chắc thắng. Lúc nói những lời này sau, Mạch Lâm Na trên mặt tràn ngập tự tin. Diêm Hằng Chí có chút không hiểu, thấp giọng hỏi, ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Mạch Lâm Na cười đắc ý, nói, đến tại nguyên nhân gì ngươi cũng không nên hỏi, nhưng là có một chút có thể nói cho ngươi. Lần này, hạng mục này chúng ta tỷ lệ thành công đã tiếp cận 80%. Chỉ cần chúng ta lần này quan hệ xã hội hành động bên trong làm được tương đối tốt, như vậy chúng ta tỷ lệ thành công có thể đạt tới 90%. Diêm Hằng Chí giật nảy cả mình, bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết, Mạch Lâm Na cùng công ty cao tầng quan hệ so sánh mập mờ. Hội sớm biết rất nhiều hắn không biết tin tức, đã Mạch Lâm Na nói như vậy. Nói cách khác, cho dù không có lần này câu cá quan hệ xã hội, bọn họ cũng cơ khóa lại định hạng mục này. Điều này nói rõ, công ty cao tầng ở sau lưng khẳng định áp dụng càng cao cấp hơn vận hành phương thức. Mà bây giờ, bọn họ bất quá là bồi tiếp những công ty khác ở chỗ này chơi đùa mà thôi. Đây là điển hình minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Diêm Hằng Chí hoàn toàn yên tâm phía dưới. Câu cá thời điểm hiệu suất thế mà cao rất nhiều. Liên tiếp trong hai đuôi hai cân khoảng chừng tiểu lý ngư, đem hắn cao hứng không được. Tần Phong một mực ngủ đến 4 điểm nửa khoảng chừng, lúc này mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Giờ phút này, sắc trời đã hơi sáng. Tần Phong ngáp một cái, duỗi người một cái, ngồi xổm ở đập chứa nước một bên rửa cái mặt. Lúc này mới không chút hoang mang từ câu trong dương xuất ra long lý một túi, siêu dụ một túi, hóa thị vô song một túi, dựa theo 1:2:2 tỷ lệ chuẩn bị 2,5 bồn con mồi. Gia nhập nước sau, một phần điều chỉnh thành tán pháo con mồi, một phần điều chỉnh thành xoa mồi trạng thái. Trước liên tiếp rút ra 20 can khoảng chừng tán pháo thêm xoa mồi. Lúc này mới không chút hoang mang bắt đầu chính thức thả câu. Giờ phút này, đã là sáng sớm 5 giờ. Tần Phong căn không có đi nhìn Đoàn Duyên Khánh có phải hay không đến, mà chính là phối hợp bắt đầu hết sức chuyên chú câu cá. Ngay lúc này, một cỗ Outlander P8 từ đằng xa lái tới, đứng ở câu điểm phụ cận. Một người mặc một thân chuyên nghiệp câu cá phục, thân hình cao lớn, tóc hơi có chút hoa dâm khí chất, lỗi lạc nam nhân bước xuống xe, mở cốp sau xe cầm lên chuyên nghiệp câu dương cùng cực lớn câu cá bao, sải bước hướng về hắn quen thuộc câu vị đi qua. Bất quá khi hắn nhích lại gần mình câu vị thời điểm, phát hiện mình câu vị là trống không. Bất quá hướng hai bên trái phải xem xét, không khỏi nhướng mày, rất lợi hại hiển nhiên. Hôm nay cảnh tượng này có chút không thích hợp. Đây cũng là nước Mỹ đam công ty câu cá chiến đội, lại là An Tín điện tử câu cá chiến đội. Đây là đang câu cá sao? Câu cá có thể như thế ngoài nghề sao? nhìn xem ngồi tại chính mình câu vị bên cạnh mỹ nữ kia. Tuy nhiên nhìn xinh đẹp vô song, nhưng vấn đề là, đại mỹ nữ, ngươi ném can động tác cũng quá nghiệp dư a. Mỗi lần lưỡi câu cùng con mồi đều rơi tại không cùng vị trí. Thế này sao lại là câu cá a? Cái này là muốn câu người a? Lại nói, không phải liền là câu cái ngư sao? Có cần phải ăn mặc như vậy đơn bạc sao? Còn có này áo sơ mi, mở miệng cũng quá thấp a. Cái này để người ta sao có thể chuyên tâm câu cá đâu? Còn có ngồi tại chính mình câu vị một bên khác, cái kia nước Mỹ Đam công ty câu cá chiến đội nam nhân. Nhìn ra dáng, nhưng là, vị huynh đài này, người lưu ngư thời điểm sao có thể nhượng ngư tại hoa tử bên trong lung tung giày vò đâu. Dạng này đằng sau ngươi còn thế nào ngư? Nhìn nhìn lại xung quanh những cái kia câu vị, trừ có 2-3 cái nhìn so sánh chuyên nghiệp. Nhưng những người kia chính mình cũng có chút quen mặt a. Không phải bình thường Bắc An thành phố câu cá trong vòng người đần à. Những người này lúc nào gia nhập các mở rộng đóng nguồn điện công ty câu cá chiến đội. Đến lúc này, Đoàn Duyên Khánh nếu là nhìn không ra những người này rõ ràng là ý không ở trong lời vậy liền sống. Uổng phí, Đoàn Duyên Khánh không khỏi mày nhíu lại nhăn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn sở dĩ mỗi tuần mạt đều đi ra câu cá, cũng là bởi vì lười nhác ở cuối tuần vẫn phải ứng phó những cái kia đến từ các mặt bữa tiệc cùng đủ. Loại kiểu dáng quan hệ xã hội hoạt động, hắn chỉ là muốn một cái bình tĩnh mà tường hòa sinh hoạt. Tuy nhiên Đoàn Duyên Khánh tại trong lúc công tác lôi kéo khắp nơi. Chuyện trò vui vẻ, trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm là rất mệt mỏi. Hắn rất chán ghét cái chủng loại kia giả vờ giả vịt cho hề. Nhưng là, làm một cái chỗ làm việc người, làm một cái cao cấp chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hắn nhất định phải làm chính mình nên làm sự tình. Nhưng là, hắn cũng là một cái có lý tưởng có truy cầu người. Cho nên, tuy nhiên công tác lúc cực điểm sở trường, nhưng là công tác bên ngoài. Hắn thích nhất làm liền là câu cá giải sầu, hưởng thụ loại này không người quấy rầy bình tĩnh trạng thái. Đoàn Duyên Khánh liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, cầm chính mình đồ đi câu hướng về Tần Phong phương hướng đi đến. Nhìn ở đây, mặc kệ là Mạch Lâm Na cũng tốt, Diêm Hằng Chí cũng được, bao quát An Tín điện tử tiêu thụ giám đốc Tống Chí Siêu. Hoành Nguyên điện tử giám đốc Lý Quốc Hiên cùng Khương Văn Siêu bọn người. Tất cả đều trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Đoàn Duyên Khánh đến cùng là thế nào sự tình? Vì cái gì sẽ không chính hắn thường dùng câu vị đâu? Chuyên gia không phải nói câu cá người đều ưa thích câu quen không câu sinh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.